Người nổi tiếng Giang Nhiễm Di. Chương 44, phiên ngoại 2. Công khai tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lâm thật xinh đẹp. Ngôn Tình Sủng, bộ phim điện ảnh thứ hai Tiêu Lâm hợp tác với Nguyễn Huy là Như Phong, một bộ phim kiếm hiệp giang hồ. Tiêu Lâm đóng vai Mạch Tang, một kiếm khách võ công cao cường mới bước chân vào giang hồ. Với nhân vật này, Tiêu Lâm nhận được hai đề cử kim kê cho giải nam phụ xuất sắc nhất và diễn viên mới xuất sắc nhất. Cuối cùng cậu đã thắng giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Đây là năm thứ ba cậu và Trần Chí Thanh ở bên nhau. Cậu 28 tuổi, Trần Chí Thanh 38 tuổi. Trần Chí Thanh và cậu cùng tham dự lễ trao giải kim kê. Lúc nhận giải, cậu đứng trên sân khấu. Trần Chí Thanh ngồi dưới khán đài. MC hỏi cậu có gì muốn nói với một người nào đó hay không? Cậu nhìn Trần Chí Thanh ngồi trong đám người đen nghìn nghịt. Bên môi lộ ra nụ cười sán lạn. Trần Chí Thanh tựa hồ có chút kinh ngạc. Lông mày bên phải lặng lẽ nhướng lên. Trần Chí Thanh hôm nay mặc một bộ vest nhung đen. Bên trong phối với sơ mi trắng đơn giản. Không đeo cà vạt. Áo sơ mi cởi hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Còn cậu vì để lên bục nhận thưởng, đã đặc biệt mặc một bộ vest thuần đen được là phẳng phiu. Cổ áo thắt nơ bướm màu đen, cậu hắng giọng, nhìn chăm chú về phía Trần Chí Thanh dưới tầm ngắm của mấy chục camera và mấy trăm đôi mắt dưới khán đài. Cậu nói, hôm nay tôi có thể đứng trên sân khấu này. Ít nhiều có công lao của một người. Vừa là ân nhân lại vừa ái nhân của tôi. Nếu không có người này sẽ không có tôi hôm nay. Nghe cậu nói xong, MC cực kỳ kinh ngạc. Khó tin mà lặp lại lần nữa. Cậu vừa nói, ái nhân, ý cậu là, cậu đang yêu. Không sai, cậu gật đầu mỉm cười. Tôi đang yêu, chính xác là, chúng tôi đang yêu nhau. Tình yêu cuồng nhiệt. Cậu vừa dứt lời, không gian xung quanh tức khắc yên ắng như tờ. Khoảng 5 giây sau, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Từ sau khi công chiếu, Ngư Dương và Như Phong, danh tiếng của cậu tăng lên với tốc độ chóng mặt. Trong 2 năm ngắn ngủi đã trở thành diễn viên trẻ lóa mắt nhất mảng phim ảnh. Gần đây cậu còn ký hợp đồng với một đạo diễn lớn khác. Bộ phim tiếp theo cậu diễn vai nam chính, mà fan trên Weibo của cậu cũng đã vượt mốc 20 triệu. Tại thời điểm cả nhiệt độ cùng danh tiếng đang trên đà phát triển này, chẳng ai nghĩ cậu sẽ chủ động công khai chuyện tình yêu. Hơn nữa lại còn là trong lễ trao giải vạn người chú mục. Không có gì bất ngờ xảy ra. 2 phút sau khi cậu công khai chuyện tình yêu, tin tức này lập tức sẽ trở thành hot search, thậm chí còn có khả năng bạo đỏ. Không ai nghĩ cậu sẽ làm như vậy, bao gồm cả Trần Chí Thanh. Mấy năm nay sự nghiệp của cậu ngày càng thăng tiến, vượng khí tăng vọt. Vì không muốn ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu, Trần Chí Thanh nghiễm nhiên trở thành tình nhân bí mật. Muốn gặp mặt phải lén lút, muốn hẹn hò phải chọn nơi vắng người. Đôi khi cậu bận việc, một tuần hoặc một tháng không gặp được nhau là chuyện bình thường. Trần Chí Thanh đương nhiên rất buồn bực, nhưng vì giấc mộng của cậu, hắn vẫn lựa chọn nhẫn nhịn. Hắn không nghĩ rằng tại lễ trao giải lớn thế này, cậu lại lựa chọn thông báo cho toàn thiên hạ về mối quan hệ của hai người. Tiếng vỗ tay dưới khán đài kéo dài tầm nửa phút. Ngay sau đó MC tươi cười hỏi tiếp. Có thể hỏi một chút đối phương là người như thế nào không? Người có thể khiến cậu đưa là lựa chọn dũng cảm như vậy. Nhất định rất có mị lực. Cậu nói, anh nói không sai, người đó rất có mị lực. Trên thực tế đó là người hấp dẫn nhất tôi từng gặp. Sau này tôi không ngừng nhớ lại xem rốt cuộc tôi yêu người ấy từ lúc nào. Mãi đến một khắc nọ tôi mới nhận ra. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, người ấy đã chui vào tim tôi rồi. MC vội vàng hỏi, có phải cô ấy mặc chiếc váy đỏ cực kỳ xinh đẹp không? Không phải, cậu bình tĩnh lắc đầu. ánh mắt nhìn về một nơi nào đó dưới khán đài. Người ấy mặc một bộ vest đen, trong tay kẹp một điếu thuốc. Vest đen, chẳng lẽ là đàn ông? Vẻ mặt MC có chút cứng đờ, nhưng rất may hắn cũng đã quen với những tình huống thế này. Vội nói, xem ra là một người rất hấp dẫn và có cá tính. Chúc hai người hạnh phúc, cũng chúc mừng cậu đoạt giải. Cảm ơn, cậu mỉm cười, đi xuống sân khấu trong ánh nhìn của hàng trăm người. Trần Chí Thanh sớm đã không còn ở chỗ đó nữa. Cậu đưa cúp cho chị Lily, gấp gáp chạy ra sau khán đài. Để thuận tiện, ban tổ chức đã sắp xếp cho mỗi diễn viên có một phòng riêng. Trước khi tham gia buổi lễ, cậu và Trần Chí Thanh đã ở đó. Cậu có một loại dự cảm. Bây giờ Trần Chí Thanh nhất định đang chờ cậu. Dự cảm này của cậu hình như cũng không khác biệt lắm. Cậu chạy đến trước cửa. Chưa kịp gõ thì cửa phòng đã bị mở ra. Trần Chí Thanh đứng ở cửa phòng, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu. Cậu nói, Trần Chí Thanh, thích lễ vật em tặng anh không? Trần Chí Thanh cong khóe môi, giữ chặt tay kéo cậu đến trước người mình. Nói, em nói xem, em nói đây. Tay cậu mờ ám sờ xuống đũng quần Trần Chí Thanh. Tay cậu đặt trên dương V, T của Trần Chí Thanh. Hạ Lưu xoa nắn, em nói, anh cứng quá rồi. Trần Chí Thanh vừa dứt lời, cậu đã bị Trần Chí Thanh xoay người ấn lên ván cửa. Hắn dán chặt lấy cậu không một khe hở, ngậm lấy vành tai cậu, tinh tế mút vào. Trần Chí Thanh, cậu kêu tên hắn, không sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của mình sao? Trần Chí Thanh vùi đầu vào cổ cậu, trầm giọng hỏi, không sợ? Cậu xoay đầu nhìn Trần Chí Thanh, em chỉ sợ anh chịu ấm ức. Ánh mắt Trần Chí Thanh lóe lên, sắp lại gần hôn lên môi cậu. Chắc chắn là một nụ hôn khiến người khác ngạt thở. Hô hấp của cả hai đều hết sức dồn dập. Trần Chí Thanh dính chặt lên người cậu, dùng dương V, T sớm đã cương cứng cọ sát lên kẽ mông cậu. Trần Chí Thanh nói, Lâm Lâm sao lại ngoan như vậy? Em vốn dĩ rất ngoan. À, cậu còn muốn nỉ non thêm mấy câu ngọt ngào mềm mại. Xong, Trần Chí Thanh lại không cho cậu thời gian phản ứng, lập tức xé rách quần tây của cậu bắt từ khe mông. Cậu chỉ vừa nghe thấy một tiếng rớt, cả bờ mông tròn trịa được bao bọc trong chiếc quần lót màu trắng sữa đã lõa lồ trong không khí. Cậu rất ít khi mặc vest. Bình thường ngoại trừ thỉnh thoảng phải tham dự hoạt động, thứ cậu mặc nhiều nhất là quần jean cùng sơ mi và hoodie rộng thùng thình. Thực tế dáng người cậu rất đẹp, eo hon mông vảnh, bờ mông mượt mà căng mẩy gắt gao bị vây trói trong chiếc quần tây đen. Gợi cảm không nói nên lời, Trần Chí Thanh sớm đã muốn ấn cậu xuống dưới thân. Trần Chí Thanh lột quần lót của cậu ra, phun một ngụm nước bọt lên miệng lỗ, ngón tay đè xuống vòng nếp uốn bên ngoài, chọc tay vào. Khi nhìn em đứng trên sân khấu tôi đã cứng rồi. Trần Chí Thanh vừa hôn Tiêu Lâm vừa chuyển động tay không ngừng trong thân thể cậu. Có để chồng trịch em không? Lý trí nói với cậu là không được, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà dựa vào lồng ngực Trần Chí Thanh. Khi ở bên Trần Chí Thanh, cậu luôn vô cùng dũng cảm và điên cuồng, tựa như không sợ hãi bất cứ chuyện gì, bởi vì cậu biết dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Trần Chí Thanh chắc chắn sẽ đỡ được cậu. Có, cậu run rẩy nói, chồng trịch em đi. Ánh mắt Trần Chí Thanh càng thêm nguy hiểm, rút ngón tay ra tát lên mông cậu vài cái, rồi đỡ dương V, T của mình cắm vào trong. Cậu phát ra một tiếng ngâm nga thỏa mãn. Giây tiếp theo Trần Chí Thanh đè eo cậu lại, nhanh chóng đưa đẩy, cậu chống hai tay lên cửa. Eo bị Trần Chí Thanh nắm chặt, mông chu lên, nghênh đón động tác của hắn. Bình thường Trần Chí Thanh đã làm cậu vô cùng nhanh, hôm nay dường như hắn càng vội vàng hơn. Cậu bị gậy THT vừa to vừa dài thúc đến mức la hét chói tai. Thân thể yếu ớt nhào về phía trước, Trần Chí Thanh lập tức ép sát tới, đè cậu lên ván cửa. Thứ hung khí giết người tiếp tục đâm sâu vào đại tràng. Điên cuồng nghiền nát tuyến tiền liệt đáng thương. Cậu thật sự không chịu nổi loại khoái cảm mãnh liệt cực hạn này. Đầu Dương V, T không ngừng rỉ ra dịch nhầy, làm ướt cả quần lót. Sướng không, bảo bối, Trần Chí Thanh với tay vào trong áo sơ mi của cậu. Gẹp lấy hai đầu V, ra sức nhào nặn, ngắt nhéo, a, sướng, rất sướng. Ngón tay cậu cuộn lại đặt trên ván cửa, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là bị trịch đến cực kỳ vui sướng. Trần Chí Thanh cong khóe môi, rút Dương V, T khỏi lỗ nhỏ, giơ tay vỗ mông cậu, rồi cởi cả quần tây và quần lót của cậu ra. Cậu bị Trần Chí Thanh lật người lại, trên mặt là một mảnh đỏ ửng đầy quyến rũ. Trần Chí Thanh bế cậu lên, vòng chân cậu quanh eo mình, tiếp tục đẩy vào, cậu ôm cổ Trần Chí Thanh, khép hờ đôi mi, cắn môi đến đỏ bừng. Trần Chí Thanh tiến đến bên môi cậu, nói, Lâm Lâm thật xinh đẹp. Nói xong lập tức dựng thẳng vòng eo tuy gầy nhưng rắn chắc, mãnh liệt đâm chọc lên trên, lưng cậu ép sát vào ván cửa, toàn bộ thân thể đều treo trên người Trần Chí Thanh. Dương V, T Trần Chí Thanh không chút lưu tình phá vỡ lỗ nhỏ ướt đẫm, thọc vào rút ra cực kỳ tàn bạo. Trước mắt cậu là đôi mày cau lại và gương mặt bị tình dục tra tấn cực kỳ gợi cảm mê người của Trần Chí Thanh. Bên tai là tiếng thở dốc khan khan của hắn cùng với âm thanh rầm rầm chấn động của ván cửa. Khoái cảm trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, hậu huyệt bắt đầu co rút không tự chủ. Câu rên rỉ cố nén biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Trán Trần Chí Thanh cũng bị lỗ nhỏ của cậu mút đến toát mồ hôi. Đường cong khuôn mặt mượt mà, lúc đổ mồ hôi cũng mang theo sự gợi cảm chết người. Cậu nghĩ, mình nhất định là quá thích Trần Chí Thanh rồi. Nếu không bất kể hắn có làm gì cậu cũng đều cảm thấy vô cùng quyến rũ. Cậu thật là vô phương cứu chữa. Đúng là cậu thật sự rất thích Trần Chí Thanh. Trần Chí Thanh, cậu tiến đến bên môi hắn. Hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi Trần Chí Thanh. Cậu nói, em yêu anh lắm, Trần Chí Thanh. Cậu rõ ràng cảm nhận được tiếng thở dốc của Trần Chí Thanh càng thêm nặng nề. Khi nghe được câu thông báo vừa nhiệt liệt vừa thẳng thắn kia, Trần Chí Thanh đã mất khống chế. Trần Chí Thanh lấp kín miệng cậu, mạnh mẽ dây cắn bờ môi mềm, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cậu điên cuồng làm loạn, thân dưới chuyển động ngày càng hung bạo, mỗi một lần đều dã vào nơi sâu nhất trong đại tràng. Cậu thậm chí còn cảm thấy bản thân sắp bị Trần Chí Thanh xỏ xuyên. Trần Chí Thanh không mở miệng đáp lại, nhưng cậu biết Trần Chí Thanh đang dùng phương thức của bản thân để nói yêu cậu. Người đàn ông này khi thì lạnh nhạt, khi thì trầm tĩnh, khi thì nắm chặt không buông, nhưng hắn lại dùng phương thức riêng trút xuống người cậu hết thảy tình cảm của mình. Trần Chí Thanh chưa bao giờ nói, nhưng thật ra chuyện gì cậu cũng hiểu, biết hắn vì mình mà phô bày ưu điểm, biết hắn vì mình mà nhẫn nhịn nhượng bộ, biết sau mỗi ánh mắt bình tĩnh, đều là những lời hắn không thể nói. Nhưng lại nhiệt liệt yêu thương. Đây là Trần Chí Thanh, là người ông mà cậu yêu, lại là một lần đưa đẩy tàn bạo, va chạm trực diện với tuyến tiền liệt. Trong miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ. Cậu ôm chặt cổ Trần Chí Thanh, cả người run rẩy rồi bắn tinh lên bộ vest của Trần Chí Thanh. Trần Chí Thanh đặt cậu xuống dưới đất, nhấc một chân cậu treo lên khuỷu tay mình, vẫn gắng gượng để Dương V, T ở miệng lỗ nhỏ chậm rãi nghiền nát vách tường thịt bên trong. Cậu hồi phục tinh thần từ khoái cảm sau cao trào, dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía Trần Chí Thanh. Trần Chí Thanh cúi đầu, hỏi cậu, con muốn không? Cậu vùi đầu vào ngực Trần Chí Thanh, mềm mại nói, muốn. Trần Chí Thanh hôn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, lại lần nữa đẩy mạnh Dương V, Tê vào trong, nói, em muốn cái gì tôi đều sẽ cho em. Nhớ rõ chưa, Tiêu Lâm, cách Trương.